Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó còn nhỏ như vậy, chưa đến lúc định hình hàng hàng. Tăng Vãn Vãn đứng dậy, có chút lúng túng. Những món đó không tốt cho sức khỏe. Tôi hỏi, Hoắc Tư Hằng, sao con không hỏi mẹ cậu xem bà ấy đã từng ăn những món đó chưa? Hoắc Tư Hằng ngơ ngác nhìn Tăng Vãn Vãn, mũi nhỏ nhăn lại, như thể lúc đầu muốn chỉ trích bà ấy nhưng giờ đã quên mất mình định nói gì. Tăng Vãn Vãn lắc đầu với tôi, máy quay hướng về phía tôi, như thể đang chuẩn bị ghi lại màn kịch gia đình phức tạp này. Cảm ơn Tăng Vãn Vãn, tâm trạng tôi bỗng chốc bình tĩnh và vui vẻ hơn bao giờ hết. Ngay cả khi nhìn Hoắc Tư Hằng, tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Tôi mỉm cười, từ tốn nói, mẹ của con không phải lúc nào cũng là mẹ, bà ấy là lần đầu làm mẹ của con. Nhiều điều không ai dạy, bà ấy đều tự học. Bà ấy cũng từng lớn lên như những đứa trẻ như con, nên bà ấy muốn con lớn lên giống như cách bà ấy đã từng. Những thứ mà bà ấy chưa từng ăn, bà ấy không biết ngon hay không, chỉ biết rằng bà ấy chưa từng thử. Những gì con muốn làm, có thể bà ấy cũng chưa từng trải nghiệm, thậm chí không biết nó có thú vị không. Việc bà dậy sớm để làm bữa sáng cho con không phải chỉ là để thể hiện tình cảm, mà vì bà ấy đã được đối xử như vậy từ nhỏ, bà nghĩ con sẽ thích. Bà ấy có thể chỉ dừng lại ở tuổi thơ. Tôi nhấp một ngụm sữa nóng. Con không muốn trở thành một người lớn đáng tin cậy sao? Nghe nói trước đây ở mẫu giáo, con còn dạy bạn bè gấp giấy. Vậy thì tại sao không thể cho mẹ một chút kiên nhẫn, dạy cho bà ấy? Hoắc Tư Hằng nghiêng đầu, lẩm bẩm, mẹ cũng chưa từng ăn cánh gà và hamburger sao? Đúng vậy, mẹ cũng chưa từng đi công viên giải trí sao? Đúng, mẹ làm bữa sáng cho con. Có phải vì mẹ cũng từng được bà của mẹ làm bữa sáng không? Tăng Vãn Vãn rưng rưng nước mắt. Không phải, mà là bà ngoại của mẹ. Cô ấy không biết cách dạy con. Khi cô ấy kết hôn với Hoắc Quyết, mới chỉ 20 tuổi, lúc đó cô cũng chỉ là một cô gái trẻ. Làm sao có thể gánh vác vai trò của một người mẹ? Thế nhưng Hoắc Quyết lại không muốn dạy cô. Anh ta chỉ muốn bịt mắt, bịt tai bà ấy, để cho bà sống một cuộc đời mơ hồ trong chính ngôi nhà của mình. Và rồi, chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, Tăng Vãn Vãn đã mang thai. Đứa trẻ này đã trói buộc cô, trở thành gánh nặng cuối cùng đè lên cuộc đời cô. Làm cha mẹ, cần phải có sự tôn trọng của con cái, và cũng cần sự gần gũi từ chúng. Những năm qua, để chữa lành bệnh tâm lý của mình, tôi đã đọc rất nhiều sách về tâm lý học. Tôi nghĩ rằng việc dạy dỗ lại đứa trẻ này cũng không phải là vấn đề. Nó chỉ bị dạy sai cách, chứ không phải là hư hỏng. Cô ơi, Hoắc Tư Hằng trầm ngâm một lúc lâu, vậy nếu con dẫn mẹ đi làm những điều đó, mẹ có hiểu con không? Không biết nữa, tôi đáp, con phải hỏi xem bà ấy có muốn không, vì khi con mời người khác làm một việc gì, điều quan trọng nhất là hỏi xem họ có đồng ý không. Hoắc Tư Hằng, một cậu nhóc luôn sống trong nhung lụa, không có khái niệm cơ bản về việc hỏi ý kiến người khác. Sau một hồi nghiền ngẫm, cậu ta ngoan ngoãn hỏi Tăng Vãn Vãn. Mẹ có muốn cùng con thử một lần không? Tăng Vãn Vãn nhìn tôi với ánh mắt bối rối, tôi chỉ mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng, sau một lúc do dự, Tăng Vãn Vãn cúi xuống, nghiêm túc nói. Mẹ đồng ý, Hà Hàng, đôi mắt Hoắc Tư Hằng sáng lên, như thể đã nhận được một lời hứa quan trọng. Cách chương.